Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1147, hài tử. Triệu Tinh Thần, ngươi một cái cẩu vật. Cả nhà của ta đều bị ngươi hại. Lúc này, Đào Khải Đông chính đang tức miệng mắng to. Bởi vì, Thiên Cung không thấy. Tiếu Ngày Chiếm cùng Ăn Không cùng với Thiên Dần Đế đều ở đây cùng chính mình đại chiến. Ngày bên dưới phỏng chừng cũng chỉ có Triệu Tinh Thần có thể trộm đi chính mình Thiên Cung. Bất quá, Triệu Tinh Thần theo đường nét đuổi theo. Phát hiện nơi đó chỉ là một vùng phế tích. Núi cao sập, đại địa khô cạn, trên đất tất cả đều là hố. Sắc bén khe hở, nhất định là bị cái gì lực mạnh tạo thành. Cửu Thiên Nham Thạch đặc biệt cứng rắn. Cửu Thiên Thụ chính là thần tôn cũng khó chém đứt. Cửu Thiên Hoa tuy nói kiều diễm. Thế nhưng là rất cứng cỏi. Có thể tạo thành cái này loại thê thảm kết quả. Phỏng chừng chính là thần tôn cũng làm không được. Cái kia chỉ có một lời giải thích. Trừ thánh giả, ta đang suy nghĩ. Có phải hay không có hai vị thánh giả ở chỗ này xảy ra tranh đấu. Kết quả đem nơi đây phá hủy. Triệu Tinh Thần nói. Có thể. Cái này lại hủy diệt tính quá kinh khủng. Bởi vì, Cửu Thiên không phải thần giới. Cửu Thiên so thần giới kiên cố vạn lần. Chúng ta những thứ này tam cấp thần đế may mắn tiến đến. Chính là muốn ngắt lấy một đóa hoa đều khó khăn. Năm đó, ta vì hái đến gốc cây kia thanh liên. Ước chừng dùng trăm năm thời gian mới chém đứt. Lạc Thần gật đầu hồi nói. Nàng đột nhiên hoảng sợ chỉ vào phương xa hô nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Triệu Tinh Thần bỗng nhiên thu tay. Lập tức sợ ngây người. Bởi vì, tại phạm vi đạt được mấy triệu dặm phế tích bên trên thế mà đứng hai bóng người. Một người chính là Triệu Cát. Hắn tay nâng Thiên Cung. Một người khác là Chỉ Đại Yêu. Thân sinh hai cánh. Hai cánh trên có chín cái thái dương. Thân thể như là một cái đại bàng. Đủ bên dưới bốn con cái vuốt vàng lóng lánh. Cái kia thân thể cao lớn chừng mấy trăm ngàn dặm. Triệu Cát vóc người cũng không nhỏ. Pháp thân giống như núi cao đứng thẳng. Thiên Cung bay ra. Xoay tròn. Va chạm. Thiên địa trực tiếp bị đánh nứt ra. Mà Đại Yêu dương cánh. Một cánh đi qua. Thiên Cung xoay tròn. Bay về phương xa. Triệu Cát duỗi tay ra. Thiên Cung lại bay hồi. Nhất Nhân Nhất Yêu triển khai quyết tử đấu tranh. Chỉ một cái xuyên thủng sơn hà. Tóc vung thổi ra Cửu Thiên Cuồng Phong, cao tới vạn trượng chi sơn bị nhổ tận gốc. Cái kia Đại Yêu miệng một trương, một hải nước bị cắn nuốt, ra bên ngoài phun một cái. Thiên địa lập tức lũ lụt sóng cuồng, nghìn vạn thần dân chết bởi lũ lụt bên trong. Theo chiến đấu gay cấn, quanh mình toàn thành đất khô cằn, hố to, gờ giáp, lộn xộn. Cuối cùng, Nhất Nhân Nhất Yêu, Thiên Cung bị vỡ thành hai cái. Mà hai cái Thiên Cung chặt đứt cự bằng hai cánh. Cuối cùng, Đại Yêu cùng Triệu Cát chạm vào nhau. Thiên địa hủy hết. Kết quả, Cửu Thiên trực tiếp bị đánh ra một cái hắc động. Yên Trần Hồng Thủy ngập trời mà lên. Tỷ tỷ thần dân chết bởi lũ lụt bên trong. Cục đá vụn kia xương mù ước chừng trải qua trăm vạn năm mới dần dần tan hết. Mà chín trời đã khắp nơi loét di. Vô cùng thê thảm, ta hiểu được. Cái này là năm đó tàn dấu vết lưu lại. Triệu Tinh Thần nói. Đúng. Đây cũng là thánh giả tỷ thí. Kết quả. Đồng quy vu tận. Mà Triệu Cát bị đánh rơi thần giới. Kết quả. Thế mà lọt vào Ăn Không ám toán. Lần nữa phân hồn lặn vu hạ giới. Lạc Thần nói. Liền không biết được cái kia Đại Yêu là ai. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần hướng không vừa phun. Thiên Cung xoay tròn bay ra. Bất quá, ngay tại hắn dùng Thiên Cung kiểm tra mảnh này quảng đại phế tích lúc. Trong cơ thể đột nhiên vọt một cái. Thiên thần không gian toàn bộ bay ra. Yêu Yêu nụ cười dữ tợn xuất hiện ở thiên thần không gian bên trên. Mà không gian trong nháy mắt hóa thành một chỉ kim chân cự bằng điều. Một thanh đánh tới Thiên Cung. Đậu móa, thiên thần không gian chính là cái kia Đại Yêu hóa thành. Mà Thiên Cung là Triệu Cát hóa. Hai vị này đều ở trong cơ thể mình. Lão tử thành cái gì? Đại chiến lại bắt đầu. Xoay tròn. Đụng nhau. Phế tích lần nữa bị cắn nát. Người chạy mau. Triệu Tinh Thần tồi động toàn lực, một thanh đem Lạc Thần bỏ xuống cửu thiên. Phu quân, ta không đi, chấm ngoặc kép, Lạc Thần kêu khóc, nhưng là, thiên thần không gian cùng thiên cung đã đem lôi đài đâm vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần một mảnh lộn xộn, kinh mạch đứt từng khúc, cốt nhục phân ly, phách vỡ phách tán, ta muốn chết, năng lượng kinh khủng đem đi thông cửu thiên hắc động đều đánh nát. Một lần nữa bế tắc hắc động, Lạc Thần kêu khóc, nhưng là không cách nào xông lên. Toàn bộ cửu thiên đều tan nát, phế tích tại khuếch trương trương. Lần này đáng đánh giống như so với lần trước còn muốn hung. Triệu Tinh Thần cũng nát, cửu thiên trở thành bạo loạn chi địa. Thiên cung nát, thiên thần không gian cũng nát. Cửu thiên, vắng lặng một cách chết chóc. Nơi đây tất cả im ắng, hoa cỏ cây cối tất cả đều bị hủy. Chỉ thấy vô biên bụi tràn ngập, như bàn cổ khai thiên đồng dạng. Một vạn năm trôi qua, yên trần dần dần tan hết. 100 vạn năm trôi qua, Triệu Tinh Thần tỉnh, ta còn sống, chấm ngoặc kép, có thể là thân thể của ta. Ta pháp thân đâu? Ta tại sao là một mảnh hư vô a? Ta lại hình như một phiến hỗn độn. Chấm ngoặc kép, hài tử, trong chỗ u minh, Triệu Tinh Thần cảm ứng có người đang gọi mình. Mình bây giờ chính là cái hài tử. Hắn rốt cục thấy được chính mình. Đúng là như thế, chính mình liền nằm ở trong 9 ngày. Một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Không, ta muốn cao lớn. Ta cái dạng này làm sao đi gặp Lạc Thần? Làm sao gặp Thanh Phượng? Ta Tuyết Trần muội muội, còn có Bích Vân muội tử. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đang nỗ lực ngưng tụ. Lại là 100 vạn năm trôi qua. Triệu Tinh Thần rốt cục trưởng thành. Nguyên lai, đây chính là hỗn độn. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần toàn thân thông thấu. Trắng noãn một mảnh. Lúc này, thiên địa đều ở hắn chỉ vừa liếc mắt. Cái này khó nói chính là thành thánh cảm ứng. Chết tiệt ăn không? Triệu Tinh Thần cúi xuống nhìn thần giới. Phát hiện ăn không đang đuổi giết Lạc Thần. Tức giận đến chỉ điểm một chút bên dưới. Ăn không kêu thảm một tiếng. Hồn phi phách tán. Tiếu ngày chiếm. Người cũng ăn ta chỉ một cái đi. Lại tới chỉ một cái. Tiếu ngày chiếm kêu thảm lật lăn ra ngoài. Bất quá. Ngược lại vẫn có mệnh tại, yên lành quản hảo chính mình, không cho phép sằng bậy, nếu không, bên dưới hồi lão tử sẽ không khách khí. Triệu Tinh Thần giáo huấn quát âm thanh trực tiếp từ cửu thiên truyền xuống, phải là, thánh giả lệnh, chiếm ngày ta, chấm ngoặc kép, tiếu chiếm ngày sợ đến tè ra quần. Đào Khải Đông, Thiên Dần, hai người các ngươi qua phân thiên yêu chi địa là được. Không cho phép phát sinh nữa chiến gấp gáp. Nếu không, giết không tha. Triệu Tinh Thần quát tháo âm thanh triệt để thiên địa. Tuân thánh giả pháp lệnh. Hai người một vui. Cái này hình như là Triệu Tinh Thần thanh âm. Bất quá, người ta hiện tại hình như là thánh nhân. Ta còn ăn xong thánh nhân sao thịt kho tàu đầu sư tử. Cái này ra châu. Đủ đông phương minh nguyệt vị này đại hoang công chúa thổi đời trước. Ai? Thánh nhân đã từng hay là của ta thủ hạ. Đông Phương Nhất Kiếm thở dài. Lạc tỷ, người cũng thành thần à nha. Phía dưới truyền đến một đạo kinh hô. Bích Vân muội muội, người cũng tại a, Tuyết Trần muội muội cũng ở nơi đây. Đều thành thần, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần mắt nhìn xuống nhà mình mấy vị mỹ kiều nương. Nháy mắt một cái, kế thượng tâm đầu. Ha ha ha, tốt cô em xinh đẹp. Vừa lúc cho đại vương ta làm áp bỏ vào phu nhân. Triệu Tinh Thần biến đổi làn điệu. Một tiếng cười. Mấy vị mỹ nữ bị một nguồn sức mạnh hút vào bay về phía thiên không. Người một cái cẩu vật. Người dám. Phu quân ta là Triệu Tinh Thần. Đã sớm thành thần. Lâm Tuyết Trần chửi ầm lên. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần thứ gì. Có người nói mới vừa phi thăng thời điểm chỉ là một cái thần rác rưởi. Người đánh giám, phu quân ta là cái thế thiên tài. Hiện tại cần phải đã sớm là thiên thần. Lâm Bích Vân mắng nói. Ta quản ngươi địa thần thiên thần. Bản đại vương liền thích mỹ kiều nương. Chúng ta ngủ chung đi. Chúng ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi cái này cẩu vật thực hiện. Được, chấm ngoặc kép, hắc hắc, 4 vị phu nhân. Nhưng đừng tự sát, vi phu sẽ đau lòng. chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cười ra lợn tiếng kêu. Là phu quân đang trêu chúng ta. Đánh chết hắn, chấm ngoặc kép. Cửu Thiên lại tràn đầy sức sống. Còn có Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Có người nói thánh giả vô tình nhất, bởi vì thiên địa đều là của hắn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Chấm ngoặc kép, bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không cho là như vậy. Hắn cho rằng, thánh nhân cũng là người, vẫn có thất tình lục dục. Thiên thần Đại Bàng cùng Triệu Cắt hai người cũng không có lĩnh hội tới ý tứ này. Cho nên, hai vị thánh giả đồng quy vu tận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.